Nông Kiều có phúc, chương 207, dù sao vẫn sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ Trường Sinh cười nói, a phúc muội tử thật xinh đẹp, không giống người làm quê hương chúng ta. Thanh âm cười mở tiếng cười trong trẻo. Thật sự là một phụ nhân lanh lẹ. Trần A Phúc ấn tượng tốt, đối với nàng một cái cũng cười nói. Võ nhị tầu tử biết rõ nhà rồi, về sau liền thường đến chơi. Ta cùng nương ta và võ đại tầu đều hợp ý, rất nhiều dụng cụ nhà chúng ta đều là võ đại bá cùng võ đại ca, võ nhị ca. Làm, tức phụ Trường Sinh cười nói được. Tiếp theo, La Đại Nương dẫn La Nguyên, Ngụy Thị, La Minh thành người một nhà. Đến, La Mai bởi vì đang làm nhiệm vụ, phải đi đến cùng Sở tiểu cô nương. Lại tiếp theo, đầy tớ đường viên lại tới vài người, trong đó còn có hai hài tử thường xuyên cùng nhau chơi đùa với đại bảo. Những khách nhân đi đông xương, các nam nhân ở sảnh phòng, các nữ nhân ở phòng bên. Mặc dù trong nhà không có nam chủ nhân thành niên, nhưng bởi vì có La Nguyên mạnh vì gạo, bảo vì tiền cùng Hồ lão ngũ gặp người nói tiếng. Người bên nam khách cũng náo nhiệt tiếng cười không ngừng. Sau đó, lại tới vài khách nhân không nghĩ tới chính là Dương Minh Viễn. Cùng Dương Siêu, Dương Thiến, ba vị này thật sự là khách quý ít gặp. Dương gia đưa là một đoàn bình phong cánh gà mộc song mặt gấm tô châu. Cùng một chậu bồn hoa kim tiền, Dương Thiến vừa nhìn thấy. Trần A Phúc liền xông qua đến ôm thắt lưng nàng nói. Trần Di con rất, nhớ gì cũng nhớ đại bảo, nhớ Yên Nhi muội muội, nhớ A Lộc cậu cữu thất thất, hôi hôi, truy phong, vượng tài còn nhớ La Mai tỷ tỷ, Minh Viễn. Ca ca, bla bla, nhắc hết một lần số người con gặp được ở Trần gia. Trần A Phúc có chút buồn cười, tiểu cô nương này không chỉ là một tiểu người ba hoa, trí nhớ cũng siêu tốt. Dương Siêu thì vừa đến liền hô, Trần Di, đại bảo con và muội muội muốn ở nhà gì thêm vài ngày. Con phải lập tức đến trường, về sau sẽ không thể thường xuyên đến tìm đại bảo chơi. Trần A Phúc đương nhiên muốn nói hoan nghênh, hơn nữa nàng là thật tâm thích hai đứa bé này. Lần này bọn nhỏ đến nhiều, đại bảo mời bọn họ chơi tại hậu viện, chơi đến những hài tử này ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lại chơi một trận, những khách nhân liền lục tục rời đi. Bọn nhỏ đều không đi, bọn họ còn chưa có chơi đủ. Dương Minh Viễn cũng không đi, hắn muốn thông báo tình huống kinh doanh nổi. Lẩu Hồng Vận với hai cổ đông Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc. La Nguyên, lại mời mọc hắn đi La gia ở một đêm, cho nên hắn ngày mai lại đi. Nghe Dương Minh Viễn nói, đại tửu lâu nồi lẩu Hồng Vận làm ăn rất tốt mặc. Dù kinh thành lại có mấy nhà tửu lâu nồi lẩu lục tục khai trương, nhưng ảnh hưởng làm ăn đối với tửu lâu Hồng Vận cũng không lớn. Hơn 2 tháng này tiểu lâu liền lợi nhuận hơn 8.000 lượng bạc. Dương Minh Viễn nghĩ trước không chia lợi nhuận, lại kiếm nhiều thêm một chút tiền, sau đó mở chi nhánh ở Giang Nam, Giao Đông, sẽ mua lại cửa hàng. Hiện tại tiểu lâu thuê, Trần A Phúc không khỏi tắc lưu ấy. Hơn 2 tháng liền kiếm hơn 8.000 lượng bạc, quả thật là kiếm tiền. Nàng cũng đồng ý ý tưởng của Dương Minh Viễn, tiền đẻ tiền đương nhiên. Tốt hơn, lúc hai người bọn họ nói chuyện, hai vợ chồng La Nguyên và Ngụy Thị liên tục bồi ở bên cạnh, nếu như cảm thấy thời gian, Dương Minh Viễn nói cao hứng, nhìn Trần A Phúc hơi chút lâu một ít thì sẽ ngắt lời, hoặc mời hắn uống trà, hoặc kéo đề tài nói chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái giờ thân, không chỉ cha con Sở Lệnh Tuyên đến, ngay cả Trần Trụ Trì cũng đến rồi. Ngụy Thị trước liền lặng lẽ nói cùng Trần A Phúc buổi tối khả năng Trần Trụ Chỉ sẽ đến, cho nên Trần A Phúc đặc biệt phân phó Mục Thầm và Tăng Thầm chuẩn bị tiệc chay, Bụi Thỉnh một pho tượng Quan Âm cầm thạch vì phúc viên. Dương Thiến vừa thấy Sở Hàm Yên, liền điên chạy tới kéo tay bé hỏi. Yên Nhi muội muội, muội còn nhớ rõ tỷ không? Nhớ tới tỷ không? Còn tỷ thì nhớ, muội rất nhớ rất nhớ rất nhớ. Sở Hàm Yên thế nhưng cũng còn nhớ Dương Thiến, cười đến ngoác miệng, chỉ nói một chữ. Nhớ, cho dù một chữ này cũng làm cho Dương Thiến ôm bé vui mừng nửa ngày. Sở Lệnh Tuyên cùng Dương Minh Viễn đi Đông Xương nói chuyện phiếm, do đại bảo đi theo, mà Trần A Phúc là bồi bụi tham quan Tây Xương phòng chuyên. Môn chuẩn bị cho bọn nhỏ, hai tiểu khuê mật Sở Hàm Yên và Dương Thiến. Chắp tay đi theo đằng sau các nàng, năm gian Tây Xương phòng đều đả thông, sàn gỗ thống nhất nước sơn màu nâu trừ bên bắc phòng mở. Cửa nhỏ, 4 gian khác đều là dùng tấm bình phong chạm trổ màu sắc rực. Giữa ngăn cách, sảnh phòng là phòng hoạt động, trung gian dưới đất trải là cái đệm che chúc màu sắc rực rỡ, trên đệm còn vẽ lấy con thỏ, hồ ly và động vật, bên tường có hai cái bàn nhỏ hình vuông thấp chân cùng vài cái ghế nhỏ. Bắc phòng có 4 chiếc giường, là địa phương nghỉ buổi trưa. Mấy cái giường cũng cải tạo qua tương đối thấp lùn, ngắn nhỏ trên bàn che chắn vẽ lấy yến cục cưng, gấu cục cưng, chó con cùng thỏ cục cưng. Mấy, cục cưng, này đều là bò trên mặt đất, bộ dáng đang ngủ vểnh cái mông nhỏ mập lên, dáng điệu thơ ngây chân. Thành, bắc phòng bên là phòng tắm, bên trong là cái bô tảo. Hình đều đặc biệt, một cái là đại bí đỏ màu vàng béo lùn chắc nịch một. Cái là ớt to màu đỏ cong cong, ngày hôm qua thời điểm sờ, lệnh tuyên chứng kiến hai cái bô này, khi đó liền cười ra tiếng. Nhưng, bụi cũng tốt cười không thôi, lại niệm vài tiếng Phật. Sờ, Hàm Yên và Dương Thiến lại la hét, muốn đi ngoài, ở dưới sự hầu hạ của Tống Mụ Mụ cùng Hoàng Mụ Mụ chạy tới phòng tắm phương tiện một lần. Không biết lúc nào thì Thất Thất cùng Hôi Hôi theo vào đến thì thấy cũng la. Hét muốn đi ngoài, cảm thấy thời gian hai tiểu cô nương dùng lâu còn. Mất hứng ở ngoài cửa dậm chân hô to, đi ra, nếu không ra đánh. Các ngươi, hai vật nhỏ này tốt không chịu học, hư hỏng vừa học liền biết. Trần A Phúc thẳng lắc đầu, Dương Siêu, La Minh Viễn, Tiểu Thạch đầu mấy mấy. Đứa hài tử bắt đầu từ sáng hôm nay, liền đứng xếp hàng bỏ ra cung kính. Tranh cái bô còn tranh đến đánh nhau. Nam phòng là thư, phòng, bên trong có một cái bàn thấp chân vòng hình tròn, vài cái ghế. Thấp chân, trên mặt bàn xếp đặt một chút xếp gỗ. Bên cạnh bầy tủ nhỏ. Bên trong ngăn tủ thả rất nhiều món đồ chơi, còn có sách và văn phòng tứ bảo. Phòng bên phía nam là nhà ăn, xếp đặt hai cái bàn vuông nhỏ thấp chân, vài cái ghế nhỏ. Vách tường bên này, cái bàn, cái ghế, ngăn tủ, giường, cùng với một chút bài trí thiết kế đều không ngoại lệ, đều là màu sắc tươi đẹp tạo hình. Khoa trương, hơn nữa tấm bình phong cửa sổ vài gian phòng này đều được. Mở thấp hơn tấm bình phong cửa sổ bình thường một chút tỏ ra ánh sáng. Trong phòng vô cùng tốt. Kỳ thật, Đại Bảo vừa đi học Trần A Phúc chỉ có một đệ tử là Sở Tiểu Cô Nương, hoàn toàn không cần thiết. Làm cho phức tạp cùng xa như thế gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xây ngôi viện này tiền là Sở. Chủ tịch cung cấp ý muốn của người ta là muốn cho Sở Tiểu Cô Nương ở trong hoàn cảnh tốt sinh sống học tập. Trần A Phúc cảm thấy nhất định, phải xây, giáo học lâu, được khá hơn một chút mới có thể lại thể, hiện rõ nàng tiền nào việc ấy. Tham quan một vòng, Trần trụ trì nhìn thấy thẳng niệm Phật không hiểu nổi thì ra phòng còn có thể trang trí dạng này. Bà rốt cuộc biết vì cái gì nhi tử vẫn luôn không muốn tìm vợ đối với Trần A Phúc nhớ mãi không quên như thế, cũng biết rõ vì sao ngay cả vô trí đại sư đều vài phần kính trọng đối với nàng, cô nương này thông tuệ đến làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, các nàng lại đi tham quan khu vui chơi thiếu nhi hậu viện, mấy đứa hài tử Dương Siêu, La Minh Viễn cùng Truy Phong, Vượng Tài vẫn còn ở nơi này chơi đến khí thế ngất trời. Sở Hàm Yên và Dương Thiến thấy, cũng chạy tới. Bụi và Trần A Phúc liền ngồi dưới tàng cây xem bọn nhỏ chơi đùa, tiếng cười đùa của bọn nhỏ khiến cho tâm tình Trần A Phúc tung tăng như chim sẻ. Như gió nhẹ thổi qua dòng suối. Bắt đầu từ kiếp trước nàng vẫn luôn hy vọng nhà mình tràn đầy tiếng bọn nhỏ cười vui, hiện thời cuối cùng làm. Được, mặc dù trong những hài tử này còn không có một đứa nào là nàng thân sinh, nhưng nàng cũng cao hứng không thôi. Sẽ có, luôn sẽ có. Hết chương 206, cách chương.